Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273. Chương 1273. Bẩm báo. Người này một đường ghé qua, hướng sơn mạch phương bắc đi tới, cũng chính là ở giữa dãy núi phương hướng. Trên đường đi, Bạch Vũ Triết từ từ cảm nhận được mùi máu tươi càng ngày càng nghiêm trọng. Suy đoán của hắn không sai. Tà giáo võ giả ở đây thành lập mấy cái chế tạo huyết ma trận pháp. Đây cũng là bọn hắn thường thấy nhất thủ đoạn. Lúc trước đối phó thông thiên tháp thời điểm, bọn hắn liền đem vị trí tuyển tại thiên thần sơn mạch. Một mực cùng có chừng nửa ngày tả hữu, đối phương ngay tại một cái trong khe núi ngừng lại. Cái này khe núi có trận pháp bảo hộ, Bạch Vũ Triết không tiện lắm đi vào. Ở loại địa phương này, theo dõi một cái thánh khung cảnh cường giả, bị phát hiện tỷ lệ quá cao một chút. Bạch Vũ Triết chỉ là ở bên ngoài hơi nghiên cứu một chút trận pháp, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Hắn đến dò xét cũng không phải là muốn dựa vào chính mình đến phá hủy. Tương đối mà nói, trước mắt hắn mặc dù có nhất định thực lực, nhưng cũng chỉ có một mình hắn, cũng vô pháp làm được quá tốt hiệu quả. Vạn nhất trong này ẩn giấu đi cái gì đặc biệt cường đại cao thủ, như vậy hắn chính là tự chui đầu vào lưới. Bạch Vũ Triết hiện tại sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Rời đi cái này cứ điểm sau đó, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại băng xuyên sơn mạch bên trong thăm dò, sau đó tìm được mặt khác hai cái cứ điểm, cách xa nhau không tính quá xa, mà lại hắn cũng có thể xác định tà giáo võ giả tại băng xuyên sơn mạch bên trong cứ điểm chính là cái này ba cái trận pháp hắn cũng đã nghiên cứu. Lập tức Bạch Vũ Triết rời đi băng xuyên sơn mạch, xuyên qua kia một mảnh trận pháp ngăn cách khu vực vẫn không có bị người phát hiện. Rời đi nửa ngày, tìm một cái không hề giấu chân người địa phương, sau đó hắn lấy ra chính mình thông tin trận bàn, liên hệ tháp chủ Gia Cát Phi Vân. Hai người cách xa nhau so sánh xa xôi, ấn lý thuyết loại này khoảng cách là không cách nào sử dụng thông tin trận bàn. Có thể theo Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ càng ngày càng cao, hắn đã chế tạo ra một nhóm đặc thù thông tin trận bàn, liên hệ khoảng cách so trước kia tăng trưởng mấy lần. Loại này trận bàn số lượng không nhiều, nhưng là đều nắm giữ tại nhân vật trọng yếu trong tay. Mặc dù không cách nào xuyên qua toàn bộ đại lục đến liên hệ, có thể từ băng xuyên sơn mạch đến Hỏa Vân Tông, có lẽ còn là có thể làm được. Quả nhiên, song phương rất nhanh liền liên hệ với. Vũ Triết, ngươi ở nơi nào? Gia Cát Phi Vân đầu tiên đặt câu hỏi, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ Triết sau lưng bối cảnh thế mà không phải thông thiên tháp bất kỳ chỗ nào. Bạch Vũ Triết một mình rời đi, còn không có bẩm báo Gia Cát Phi Vân, miễn cho hắn lo lắng. Tháp chủ, vãn bối ở bên ngoài, phải đi làm ít chuyện. Trước đó đi qua băng xuyên sơn mạch, phát hiện tà giáo võ giả ở bên trong sáng lập ba cái chế tạo huyết ma cứ điểm. Bạch Vũ Triết cũng không có giải thích quá nhiều, mà là đầu tiên đem phát hiện của mình nói cho Gia Cát Phi Vân. Chuyện này cũng so sánh nghiêm trọng, chờ cái này ba cái cứ điểm hoàn toàn phát lực, huyết ma không nói liên tục không ngừng đưa vào chiến trường, nhưng số lượng cũng tuyệt đối sẽ không ít, đối với chiến cuộc ảnh hưởng chắc chắn sẽ không tiểu. Quả nhiên, Gia Cát Phi Vân sau khi nghe xong vẻ mặt nghiêm túc. Đây đúng là so sánh nghiêm trọng sự tình. Đây cũng là bây giờ tà giáo võ giả rất khó đối phó nguyên nhân. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem chính mình nghiên cứu qua mấy cái kia trận pháp nguyên lực cũng nói cho Gia Cát Phi Vân. Gia Cát Phi Vân mặc dù không phải trận pháp gì tông sư, nhưng đối với trận pháp hắn cũng là có chút hiểu rõ. Về phần rốt cuộc muốn làm sao đi đối phó, Bạch Vũ Triết cũng không có hỏi nhiều. Coi như không làm gì, cũng đã để chính đạo võ giả bên này chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cuối cùng,